mãnh ở chỗ quyết đoán một việc gì, thì ta chớ đưa ý của ta ra chống lại để làm cho nhà vua nổi giận. Nếu nhà vua cho sức lực mình đủ để làm một việc gì, thì ta chớ đem chuyện khó khăn ra cản trở. Nếu nhà vua muốn mưu việc gì cùng với một người khác, hay khen một người mà nhà vua cùng bàn mưu với họ, thì ta nên tô điểm cho họ và chớ nói gì có hại cho họ. Nếu nhà vua và người ấy thất bại, thì hãy cố gắng tô điểm làm như họ không sai lầm. Kẻ đại trung không dùng lời lẽ làm phật ý nhà vua, lời can gián cũng không cốt đã kích bài bác gì ai. Chú thích: ý nói người tốt thực trung thì biết tìm cách nói với nhà vua làm sao cho nhà vua nghe theo. Không chán nản, lời can ngăn hợp lẽ thì thế nào cũng được nghe. Người làm tôi phải biết kiên nhẫn và lựa lời. Đọc tiếp. Sau đó mới đem cái tài biện luận, cái khôn của mình ra. Như thế cho nên gần gũi với nhà vua, không bị nhà vua ngờ vực. Biết hết cái đạo thờ vua là khó, phải chờ đến khi nào quen biết đã lâu, đã được ân huệ nhiều, bày mưu kế sâu mà không bị nghi, cãi lại ý nhà vua mà không bị tội, lúc bấy giờ mới bày rõ điều lợi hại để lập được công, nói thẳng điều phải điều trái để cho cái thân mình được sung sướng. Khi nào vua và tôi đối với nhau được như vậy, lúc đó là lúc việc du thuyết thành công. Chú thích: ví như cách làm của Phạm Thư trong Phạm Thư Liệt Truyện. Đọc tiếp. Y Doãn làm người nấu bếp, Bách Lý Hề làm người nô lệ, đều do con đường hèn hạ mà gặp nhà vua, cho nên họ đều thành đạt từ chỗ được nhà vua dùng. Hai người này đều là những bậc thánh nhân mà còn không thể không lấy thân mình ra làm tôi tớ để bước vào đường đời một cách nhục nhã như vậy. Chú thích: chủ ý của bọn du thuyết là đạt đến công danh bất chấp thủ đoạn, cho nên lấy Y Doãn và Bách Lý Hề để làm chứng cho thái độ vô liêm sỉ của họ. Đọc tiếp. Như thế đủ biết đó không phải là điều làm cho những bầy tôi tài giỏi phải xấu hổ. Nước Tống có người nhà giàu, trời mưa tường hư hỏng, người con nói: nếu không xây tường thì sẽ bị kẻ trộm ăn trộm. Cha của người hàng xóm cũng khuyên như vậy. Đêm ấy quả nhiên trong nhà mất của, nhà ấy khen người con là khôn mà nghi cha của người hàng xóm. Ngày xưa Trịnh Vũ Công muốn đánh Hồ, bèn gả con gái cho người Hồ. Nhân đấy nhà vua hỏi quần thần: ta muốn dùng binh nên đánh ai? Quan Kỳ Tư nói: nên đánh Hồ. Nhà vua bèn giết Quan Kỳ Tư, nói: Hồ là nước anh em của ta, tại sao nhà ngươi lại nói nên đánh? Vua nước Hồ nghe tin ấy, cho nước Trịnh là chỗ thân thiết với mình nên không đề phòng. Nước Trịnh đánh úp và lấy Hồ. Hai điều nói trên chứng tỏ hai người đều biết đúng sự thật, nhưng người rủi nhất thì bị giết, người bị thiệt hại ít nhất cũng bị nghi. Như thế đủ biết cái khó không phải ở chỗ biết, cái khó là ở chỗ dùng cái biết của mình. Ý nhắc lại cái ý đã nói ở đầu bài. Ngày xưa Di Tử Hà được vua nước Vệ yêu. Chú thích: Di Tử Hà, một người bầy tôi của vua Linh Công nước Vệ. Đọc tiếp. Theo pháp luật của nước Vệ, ai tự tiện đi xe của nhà vua là bị tội chặt chân. Được ít lâu, mẹ Di Tử mắc bệnh. Có người nghe tin đang đêm đến báo với Di Tử Hà. Di Tử Hà trái lệnh đi ra bằng xe ngựa của vua. Nhà vua nghe tin cho là người hiền, nói: thật là người có hiếu, vì mẹ mà phạm tội bị chặt chân. Di Tử Hà đi chơi với nhà vua trong vườn quả. Di Tử Hà ăn quả đào thấy ngon, không ăn hết dâng nhà vua. Nhà vua nói: anh ta thật yêu ta, quên cái miệng của mình mà nhớ đến ta. Đến khi Di Tử Hà nhan sắc kém, lòng vua yêu bớt đi, lại phạm tội. Nhà vua nói: nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta, lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa của nó. Cho nên việc làm của Di Tử Hà không khác, nhưng lần trước được khen là hiền, lần sau lại phạm tội. Đó là vì lòng yêu ghét hết sức thay đổi, cho nên được nhà vua yêu thì cái khôn của mình càng làm cho mình được, bị nhà vua ghét thì cái tội của mình càng làm cho mình bị ruồng bỏ. Những kẻ sĩ đi du thuyết không thể không xét đến chỗ nhà vua yêu và ghét cái gì, rồi sau đó mới thuyết phục. Rồng là một con vật có thể đùa bỡn, thậm chí có thể cưỡi, nhưng ở dưới cái cổ của nó có cái vảy ngược dài một thước. Ai động đến thì bị nó giết ngay. Các vị vua chúa cũng có cái vảy ngược. Kẻ du thuyết không sờ phải cái vẫy ngược của vua chúa thì ngõ hầu mới là người giỏi. 4. Có người đem sách của Hàn Phi đến nước Tần. Vua Tần đọc Cô Phẫn, Ngũ Đố, nói: "Thằng ôi, quả nhân mà được chơi bời với con người này thì có chết cũng không ăn năn." Chú thích: văn của Hàn Phi chặt chẽ, khúc chiết, phân tích rất tỉ mỉ và làm người ta cảm tưởng đọc một luật gia La Mã. Toàn bộ Hàn Phi tử đều viết với lời văn như vậy, với một phong cách rất độc đáo đối với Trung Quốc cổ. Đọc tiếp. Lý Tư nói: "Đó là sách của Hàn Phi làm đấy." Vua Tần bèn vội vàng đánh Hàn. Lúc đầu vua Hàn không dùng Phi, đến khi nguy cấp bèn sai Phi đi sứ sang Tần. Vua Tần mừng rỡ nhưng chưa tin dùng. Lý Tư và Diêu Giả ganh ghét Hàn Phi, dèm Hàn Phi, nói: "Hàn Phi là công tử nước Hàn, nay nhà vua muốn thôn tính tất cả nước chư hầu, nhưng Phi thì rốt cuộc chỉ lo cho Hàn chứ không lo cho Tần. Thường tình con người ta vẫn thế, nay nhà vua không dùng, giữ lại đây lâu rồi cho về, thế là gây cho mình một mối lo, không bằng lấy cớ làm trái pháp luật mà giết đi." Vua Tần cho là phải, giao cho quan lại trị tội Phi. Lý Tư sai người đưa thuốc độc để cho Phi tự sát. Phi muốn bày tỏ trước mặt nhà vua nhưng không được vua tiếp. Sau đó nhà vua hối tiếc, sai người tha Phi thì Phi đã chết rồi. 5. Thân tử, Hàn tử đều làm sách, truyền đến đời sau. Những người học giả nhiều người có. Riêng tôi chỉ tiếc cho Hàn Phi viết Thuyết Nan mà vẫn không thể thoát khỏi chết. Thái Sử Công nói: "Lão tử chủ trương đạo thì hư, không có nguồn gốc, biến hóa từ chỗ vô vi, cho nên làm sách lời vi diệu, khó hiểu. Trang tử nói rộng về đạo và đức, nhưng điều chủ yếu trong học thuyết cũng quay về tự nhiên. Thân tử chăm chú trình bày về cái danh và cái thực. Hàn tử đưa ra tiêu chuẩn để xét sự việc, phân biệt điều phải, điều trái. Học thuyết ông ta hết sức thảm khắc, ít dùng ân đức. Tất cả điều đó đều do học thuyết về đạo và đức mà ra. Chỉ có lão tử thực là sâu sắc và xa rộng vậy." Chú thích: Tư Mã Thiên thường hay ca ngợi lão tử. Những điều nói ở đây là theo bài Luật Gia Yếu Chỉ. Tư tưởng chủ yếu của sáu nhà, của Tư Mã Đàm, trong đó tác giả phân tích các học thuyết của Đạo Gia, Pháp Gia, Mặc Gia, Âm Dương Gia, Danh Gia, Nho Gia, chủ yếu là đề cao Đạo Gia. Đọc tiếp. Tư Mã Nhân Thư liệt truyện. 1. Tư Mã Nhân Thư là con cháu Điền Hoàng. Chú thích: Nhân Thư họ Điền, nhưng vì làm đại tư mã nên gọi là Tư Mã. Đọc tiếp. Trong thời Tề Cảnh Công, nước Tần đánh các đất A Chân, nước Yên xâm phạm đất Hà Thượng, quân Tề bị đánh bại. Cảnh Công lo lắng, Án Anh bèn tiến cử Điền Nhân Thư, nói: "Nhân Thư tuy là đứa con vợ mọn của họ Điền." Chú thích: Con của người tỳ thiếp. Ở dưới lại nói Nhân Thư là kẻ thấp hèn. Đọc tiếp. Nhưng người này về mặt văn thì có thể làm cho dân chúng theo mình, về mặt võ có thể làm cho quân địch sợ uy, xin nhà vua thử dùng xem. Cảnh Công cho mời Nhân Thư cùng bàn việc binh. Cảnh Công rất thích Nhân Thư, cho làm tướng quân cầm binh chống lại quân Yên và quân Tấn. Nhân Thư nói: "Thần vốn là kẻ thấp hèn, được nhà vua cất nhắc từ nơi làng xóm lên giữ địa vị ở trên các đại phu. Sĩ tốt chưa theo, trăm họ không tin, người không có tiếng tăm, uy quyền ít. Xin nhà vua cho một người tôi yêu của nhà vua được cả nước quý trọng để làm giám quân, như thế mới được." Chú thích: Giám quân, chức quan coi kỷ luật trong quân đội. Đọc tiếp. Cảnh Công bèn nghe lời cho Trang Giả đến. Sau khi từ giả nhà vua, Nhân Thư hẹn với Trang Giả: "Sáng ngày mai vào lúc mặt trời đứng bóng thì họp ở cửa quân doanh." 2. Nhân Thư rủi ngựa đến quân doanh trước, sai đặt một cái đồng hồ nước và dựng dưới một cái cột gỗ để làm nêu nhìn bóng mặt trời, đợi Giả. Giả vốn là người kiêu ngạo, xuất thân nơi quyền quý, cho rằng mình cầm đầu quân lại làm giám quân, cho nên không vội vã. Thân thích bạn bè tiễn đưa ông ta, giữ ông ta ở lại uống rượu. Mặt trời đã đứng bóng mà Giả vẫn chưa đến. Nhân Thư bèn vật ngã cây gỗ làm nêu, đổ nước trong đồng hồ ra, đoạn vào duyệt hàng ngũ điều khiển quân đội, nêu cao kỷ luật. Sau khi ban bố kỷ luật xong, đến chiếu Trang Giả mới đến. Nhưng Thư hỏi, tại sao đến muộn? Giả xin lỗi đáp, thân thích bà con tiễn đưa tôi, cho nên đến chậm. Nhưng Thư nói, làm tướng, một khi đã nhận mệnh lệnh là quên nhà, khi coi kỷ luật của quân ngũ thì quên cha mẹ, khi tiếng trống đánh gấp thì quên thân mình. Nay quân địch xâm nhập sâu, trong nước nhốn nháo, sĩ tốt phơi bày ở nơi biên giới, nhà vua nằm không ấm chiếu, ăn không biết ngon, tính mệnh trăm họ đều treo ở ông, tại sao lại nói chuyện tiễn đưa nhau? Bèn gọi người coi việc pháp luật trong quân ngũ, hỏi, theo phép quân, hẹn mà đến muộn thì thế nào? Người kia nói, bị tội chém. Trang Giả hoảng sợ, sai người rủi ngựa báo với Cảnh Công, xin nhà vua cứu cho. Người kia ra đi, chưa về kịp thì Trang Giả đã bị chém để nêu gương cho ba quân. Tướng sĩ trong ba quân đều run sợ. 3. Mãi về sau, Cảnh Công sai sứ giả cầm cờ tiết đến tha cho Giả. Sứ giả phi ngựa vào trong quân doanh, nhưng Thư nói, viên tướng đã ở trong quân ngũ thì có khi không nghe theo lệnh nhà vua. Và hỏi người coi việc pháp luật trong quân ngũ. Ở trong quân doanh không được phi ngựa, nay sứ giả phi ngựa thì thế nào? Đáng chém. Sứ giả hoảng sợ, nhưng Thư nói, sứ giả nhà vua không thể giết. Bèn chém cái cây gỗ ở bên trái thành xe và con ngựa đi bên trái trong số ba con ngựa để nêu gương cho ba quân. Nhưng Thư bảo sứ giả trở về báo, sau đó mới cho quân ra đi. Quân sĩ dừng lại nghỉ, lấy nước nấu cơm, ăn uống. Nhưng Thư thân hành thăm hỏi sức khỏe, cho thuốc, vỗ về thăm hỏi họ, đem tất cả tiền lương của vị tướng quân chia cho sĩ tốt, cùng sĩ tốt nhận phần lương thực như nhau, hết sức giúp đỡ người yếu đuối mệt mỏi. Sau 3 ngày cầm quân ra trận, binh sĩ người nào ốm cũng xin đi tranh nhau xông ra giao chiến. Quân Tấn nghe vậy bãi binh về. Quân Yên nghe vậy vượt sông bỏ chạy và giải vây. Nhưng Thư đuổi đánh lấy lại được tất cả đất đai ở biên giới cũ đã bị mất. Nhưng Thư đem quân về. Trước khi về Kinh Đô, Nhưng Thư cho binh sĩ về, bỏ những điều ràng buộc, ăn thề rồi mới vào thành. Chú thích: ý nói bãi bỏ những điều lệ, kỷ luật quân sĩ phải theo khi có chiến tranh. Đọc tiếp. Cảnh Công cùng các quan đại phu ra ngoài thành đón tiếp. Úy lão quân sĩ làm lễ xong mới trở về nghỉ. Tề Cảnh Công bèn tôn Nhưng Thư làm đại tư mã. Họ Điền ngày càng được tôn quý ở nước Tề. Được ít lâu, các đại phu Bào Thị, bọn Cao và Quốc định hại Nhưng Thư, nói xấu Nhưng Thư với Cảnh Công. Cảnh Công bỏ Nhưng Thư, Thư phát bệnh mà chết. Bọn Điền Quốc, Điền Báo oán bọn Cao và Quốc. Về sau, Điền Thường giết Giản Công, giết tất cả họ của Cao và Quốc. Chắc của Điền Thường là Điền Hòa, bèn tự lập làm Tuệ Uy Vương, sai các quan đại phu khảo sát binh pháp của Tư Mã ngày xưa, trong đó có Thiên Nhưng Thư, do đó gọi quyển sách ấy là Tư Mã Nhưng Thư Binh Pháp. Thái Sử Công nói, tôi đọc Tư Mã Binh Pháp thấy bao la, sâu sắc, tuy việc chinh phạt trong thời Tam Đại cũng chưa nói hết cái nghĩa của nó. Cái văn ấy khó lòng thêm được gì. Nhưng nếu Nhưng Thư cầm đầu đạo quân của một nước nhỏ bé, thì còn ai công hơi đâu nói đến sách Tư Mã Binh Pháp nữa. Trong đời nhiều người khen sách binh pháp của Tư Mã Nhưng Thư, cho nên tôi không nói đến sách ấy, mà viết liệt truyện về Nhưng Thư. Ngũ Tử Tư liệt truyện. 1. Ngũ Tử Tư là người nước Sở, tên là Viên, cha của Viên là Ngũ Sa, anh của Viên là Ngũ Thượng, tổ tiên là Ngũ Cử, thờ vua Sở Trang Vương, hay căng thẳng, có danh vọng, cho nên đời sau nổi tiếng ở Sở. 2. Sở Bình Vương có thái tử tên là Kiến. Bình Vương sai Ngũ Sa làm thái phó, Túy Vô Kỵ làm thiếu phó. Vô Kỵ không trung với thái tử Kiến. Bình Vương sai Vô Kỵ cưới vợ cho thái tử ở Tần. Người con gái ở Tần đẹp. Vô Kỵ rủi ngựa về báo với Bình Vương. Người con gái ở nước Tần rất đẹp, nhà vua có thể lấy cho mình mà cưới một người vợ khác cho thái tử. Bình Vương bèn lấy người con gái nước Tần, rất yêu quý nàng, sinh con là Chẩn và cưới một người vợ khác cho thái tử. Vô Kỵ sau khi đã đem người con gái nước Tần dâng vua Bình Vương để lấy lòng nhà vua, bèn bỏ thái tử mà thờ Bình Vương. Vô Kỵ sợ một ngày kia Bình Vương mất đi, thái tử lên ngôi sẽ giết mình, nên dèm thái tử Kiến. Mẹ của Kiến là người đất Thái, không được Bình Vương yêu. Bình Vương càng bỏ xa Kiến, sai Kiến giữ huyện thành phụ, để phòng bị ở biên giới. Được ít lâu, Vô Kỵ lại ngày đêm nói xấu thái tử với vua. Thái tử không thể không oán giận về chuyện người con gái nước Tần, xin nhà vua cẩn thận đề phòng. Từ khi cầm quân ở thành phụ, thái tử giao tiếp với chư hầu xem ra có ý muốn vào làm loạn. Bình Vương bèn mời thái phó của thái tử là Ngũ Sa vào xét hỏi. Ngũ Sa biết Vô Kỵ dèm thái tử với Bình Vương, nhân nói: tại sao nhà vua vì một kẻ bầy tôi nhỏ bé xỉm nịnh đàn hặc mà làm hại đến tình cốt nhục? Vô Kỵ nói: nếu ngày nay nhà vua không lo ngăn cản đi thì việc sẽ xảy ra, nhà vua sẽ bị bắt. Bình Vương nổi giận bỏ tù Ngũ Sa, rồi sai Tư Mã Phấn Dương đến thành phụ giết thái tử. Đi chưa đến nơi, Phấn Dương sai người báo trước với thái tử, nói thái tử hãy trốn đi ngay, nếu không sẽ bị giết. Thái tử kiến trốn sang nước Tống. Vô Kỵ nói với Bình Vương: Ngũ Sa có hai người con, đều là những người tài giỏi, nếu không giết thì sẽ là mối lo cho nước Sở. Ta có thể lấy cha họ làm con tin mà gọi họ đến, nếu không họ sẽ là mối lo cho nước Sở. Nhà vua sai sứ giả nói với Ngũ Sa: nếu nhà ngươi có thể gọi hai người con đến thì sẽ được sống, nếu không gọi được thì nhà ngươi sẽ bị giết. Ngũ Sa nói: Thượng là người nhân hậu, nếu gọi thế nào cũng đến, còn Viên là người cứng rắn, ngang bướng. Câu này đánh giá tính cách của Tử Tư. Có thể nhẫn nhục làm được việc lớn, nó thấy đến sẽ bị bắt thì thế nào cũng không đến. Nhà vua không nghe, sai người gọi hai người con. Sứ giả nói: các ngươi đến thì ta sẽ tha cho cha các ngươi được sống, các ngươi không đến thì ta sẽ giết xa. Ngũ Thượng muốn đi, Viên nói: vua Sở gọi hai anh em ta đến không phải là muốn cho cha chúng ta sống đâu. Ông ta sợ có người trốn thoát sau này sẽ gây mối lo, cho nên lấy cha chúng ta làm con tin, lừa gọi hai anh em ta đến. Hai anh em ta đến thì cha con đều chết, chứ chẳng có ích lợi gì hết. Cha chúng ta chết, chúng ta đến chỉ làm cho sau này không có ai trả thù mà thôi. Không bằng trốn sang nước khác, mượn sức mạnh của nó mà rửa cái nhục cho cha. Nếu tất cả đều chết thật, không làm được việc gì hết. Ngũ Thượng nói: ta biết đến thì cuối cùng cũng không thể bảo toàn được tính mạng của cha. Nhưng chỉ tiếc một điều, cha gọi ta đến để mong được sống mà ta không đến. Sau này không thể rửa được điều nhục, rốt cuộc bị thiên hạ cười mà thôi. Thượng bảo Viên: em trốn đi, em có thể trả thù cho cha, anh sẽ về chịu chết. Thượng để cho người ta bắt, sứ giả bắt được Ngũ Tử Tư. Nhưng Ngũ Tử Tư trương thẳng cung lắp tên vào nhằm sứ giả dọa bắn, sứ giả không dám tiến, Ngũ Viên bèn bỏ trốn. Nghe nói thái tử kiến ở Tống, Ngũ Viên đến đấy theo thái tử. Sa nghe con mình là Tử Tư đã trốn thoát, nói: vua tôi nước Sở rồi sẽ khổ cực về việc binh đao đây. 3. Ngũ Thượng đến Sở, Sở giết cả Sa lẫn Thượng. Ngũ Tử Tư đến Tống, Tống gặp cái loạn họ Hoa. Chú thích: năm 522 trước công nguyên, bọn Hoa Hợi, Hướng Ninh, Hoa Định muốn cướp ngôi Sở, sau đó bỏ trốn. Đọc tiếp: Tử Tư bèn cùng Thái Tử Kiến trốn sang nước Trịnh, người Trịnh rất quý họ. Thái Tử Kiến lại sang Tấn. Tấn Khoảnh Công nói: thái tử đã quen nước Trịnh tin thái tử, nếu thái tử có thể làm nội ứng cho ta, còn ta đánh bên ngoài thì thế nào cũng diệt được Trịnh, nếu diệt được Trịnh ta sẽ phong đất cho thái tử. Thái tử bèn trở về Trịnh, việc này chưa xảy ra thì gặp lúc thái tử muốn giết một người đi theo mình. Người này biết mưu ấy, bèn nói với Trịnh: Trịnh Định Công cùng Tử Sản giết thái tử Kiến. Kiến có người con tên là Thắng. Ngũ Viên sợ, bèn cùng Thắng bỏ trốn sang Ngô. Đến cửa ải Chiêu Quan, người Chiêu Quan muốn bắt, Ngũ Viên bèn cùng Thắng đi bộ bỏ chạy, suýt nữa thì không thoát được. Người đuổi theo ở đằng sau. Khi qua sông Giang, trên sông có một người đánh cá đang chèo. Ông ta biết Ngũ Tử Tư nguy cấp, bèn chở thuyền cho Tử Tư. Sau khi qua sông, Ngũ Tử Tư cởi thanh kiếm nói: thanh kiếm này đáng giá 100 lạng vàng, tôi xin biếu cụ. Cụ già nói: theo phép nước Sở, ai bắt được Ngũ Tử Tư thì thưởng 50000 thạch lụa, tước đến bậc Cầm Ngọc Khuê, chứ có phải chỉ thưởng cái kiếm giá 100 lạng vàng đâu. Ông cụ không nhận, Ngũ Tử Tư chưa đến đất Ngô thì bị bệnh, dừng lại giữa đường ăn xin. Khi Tử Tư đến Ngô, vua Ngô là Liêu vừa mới dùng Công Tử Quan làm thừa tướng. Ngũ Tử Tư bèn nhờ Công Tử Quan để xin ý kiến vua Ngô. Sau đó ít lâu, Sở Bình Vương vì việc cái ấp ở biên giới nước Sở là Trung Ly, Hùng ấp Ti Lương ở biên giới nước Ngô đều làm nghề nuôi tầm. Con gái hai bên tranh nhau đất trồng dâu, đi đến đánh nhau nên nổi giận, đến nỗi hai nước đem binh đánh nhau. Ngô sai công tử Quan đánh Sở, lấy đất Trung Ly và cư sào của Sở, rồi đem quân về. Ngũ Tử Tư nói với vua Ngô và Liêu: "Có thể đánh bại được nước Sở, xin nhà vua sai công tử Quan đi đánh lần nữa." Công tử Quan nói với vua Ngô: "Anh chàng Ngũ Tử Tư kia vì cớ cha và anh đều bị giết ở Sở nên khuyên nhà vua đánh Sở. Chẳng qua anh ta muốn báo cái thù riêng mà thôi. Nếu ta đánh Sở thì cũng chưa thể đánh bại được nó." Ngũ Tử Tư biết đối với việc trong, công tử Quan đang ôm ấp một chí riêng. Công tử Quan muốn giết vua để tự lập làm vua nên không thể đem việc ngoài ra thuyết phục ông ta được. Chú thích: việc ngoài là việc đánh nhau với nước ngoài, đối lập với việc trong là việc cướp ngôi vua Ngô. Đọc tiếp: Tử Tư bèn tiến cử Chuyên Chư với công tử Quan, còn mình rút lui cùng con của thái tử Kiến là Thắng cày ở đồng nội. Sau 5 năm, Sở Bình Vương mất. Trước kia Bình Vương cướp người con gái nước Tần của thái tử Kiến, lấy nàng và sinh con là Chẩn. Đến khi Bình Vương chết, Chẩn được lập để nối ngôi, tức là Chiêu Vương. Ngô Vương là Liêu Nhân lúc nước Sở có tang, sai hai công tử đem binh đánh úp nước Sở. Nước Sở đem binh chặn mất đường về của quân Ngô. Quân Ngô không thể về. Nước Ngô bấy giờ trong nước trống rỗng. Công tử Quan bèn sai Chuyên Chư bất ngờ đâm chết Ngô Vương là Liêu và tự lập làm vua. Đó là vua Hạp Lư của nước Ngô. Sau khi được lập, thỏa được chí nguyện của mình, Hạp Lư bèn gọi Ngũ Viên cho làm hành nhân để cùng mưu việc nước. Chú thích: hành nhân, chức quan lo tiếp khách và nhận những vật người ta dâng cho vua. Đọc tiếp: nước Sở giết quan đại thần của mình là Khước Uyển và Bá Châu Lê. Cháu của Bá Châu Lê là Phỉ chạy trốn sang Ngô, Ngô cũng cho Phỉ làm đại phu. 4. Trước đây, vua Ngô sai hai công tử cầm quân đánh Sở, bị chặn đường không về được. Sau đó hai người lại nghe tin Hạp Lư giết vua là Liêu mà tự lập nhà vua, bèn đem quân đầu hàng Sở. Sở phong cho họ ở Thư. Hạp Lư lên ngôi được 3 năm, bèn đem quân cùng Ngũ Tử Tư và Bá Phỉ đánh Sở. Lấy đất Thư, bắt hai vị tướng quân của Ngô đã làm phản. Nhân đấy, Hạp Lư muốn đánh đến Sính. Tướng quân Tôn Vũ can: dân mệt nhọc, chưa có thể đánh, hãy chờ. Hạp Lư bèn quay về. Năm thứ 4, Ngô đánh Sở lấy hai huyện Lục và Tiềm. Năm thứ 5, Ngô đánh Việt thua. Chú thích: về tất cả việc đánh nhau giữa Ngô và Việt, xem Việt Vương Câu Tiễn Thế Gia. Đọc tiếp: năm thứ 6, Sở Chiêu Vương sai công tử Nan Ngõa cầm quân đánh Ngô. Ngô sai Ngũ Viên đón đánh, phá tan quân Sở ở Dự Chương, lấy đất cư sào của Sở. Năm thứ 9, vua Ngô là Hạp Lư bảo Tử Tư và Tôn Vũ: trước đây các ông nói chưa có thể vào được thành Sính, bây giờ thì thế nào? Hai người đều nói: tướng Sở Nan Ngõa tham lam, dân đất Đường, đất Thái đều oán giận hắn. Nếu nhà vua muốn đánh Sở một trận lớn thì trước tiên phải làm cho dân Đường và Thái theo mới được. Hạp Lư nghe lời, đem tất cả quân sĩ cùng dân Đường và Thái đánh Sở. Quân Ngô và quân Sở dàn trận sát sông Hán Thủy. Em của vua Ngô là Phù Khái cầm quân xin theo, nhà vua không nghe. Khái bèn đem bộ hạ của mình 5.000 người đánh tướng Sở Tử Thường, tức Nan Ngõa. Tử Thường thua, chạy sang đất Trịnh. Quân Ngô bèn thừa thắng tiến lên, đánh 5 trận rốt cuộc tiến đến thành Sính. Ngày Kỷ Mão, Sở Chiêu Vương bỏ chạy. Ngày Canh Thìn, Ngô Vương vào thành Sính. Chiêu Vương bỏ trốn vào thành Vân Mộng. Bọn ăn trộm đánh nhà vua, nhà vua chạy vào nước Vân. Em của Vân Công là Hoài nói: Bình Vương giết cha ta, ta giết con hắn cũng được chứ sao? Vân Công sợ em mình giết nhà vua nên cùng nhà vua chạy trốn sang đất Tùy. Quân Ngô vây thành Tùy, bảo người Tùy: con cháu của họ chủ ở Hán Xuyên đều bị quân Sở giết hết. Người Tùy muốn giết nhà vua, nhưng người con cháu nhà vua là Cơ giấu vua đi và tự xưng làm vua để thay thế. Dân thành Tùy bói xem có nên nộp nhà vua cho quân Ngô không. Quẻ bói không tốt, họ bèn từ chối không trao nhà vua cho quân Ngô. Trước đây, Ngũ Viên chơi với thân Bao Tư, khi trốn đi, Viên có bảo Bao Tư: Tôi thế nào cũng lật đổ nước Sở. Bao Tư nói, tôi thế nào cũng bảo tồn được nước Sở. Đến khi quân Ngô vào đánh Thành Xính, Ngũ Tử Tư tìm Chiêu Vương không được, bèn sai Đào Mã Sở Bình Vương lên, đem thay ra quốc 300 roi. Thân Bao Tư lúc này đã bỏ trốn vào trong núi, sai người bảo Tử Tư, nhà ngươi báo thù sao mà quá thế? Ta nghe nói người mà đông thì thắng trời, trời định cũng có thể phá người. Nhà ngươi là tôi của Bình Vương, đã từng quay mặt về hướng Bắc mà thờ nhà vua, nay làm gì đến nỗi trừng phạt cả thay người chết như vậy? Như thế chẳng phải là vô đạo hết sức sao? Ngũ Tử Tư nói, ông xin lỗi thân Bao Tư hộ tôi, bảo tôi trời chiều, đường xa, cho nên gặp việc trái với đạo lý cũng cứ làm. Chú thích, ý nói có dịp được báo thù là làm, kể gì đến đạo lý, câu này sao thành một thành ngữ. Đọc tiếp, thân Bao Tư bèn chạy sang Tần cầu cứu trong cảnh nguy cấp. Vua Tần không nghe, Bao Tư đứng trước sân vua Tần khóc 7 ngày đêm không dứt tiếng. Tần Ai Công thương nói, nước Sở tuy vô đạo nhưng có bầy tô như thế, lẽ nào không bảo tồn nó? Bèn sai 500 cỗ xe đi cứu Sở đánh Ngô. Tháng 6 đánh quân Ngô thua ở Tắc. Gặp lúc vua Ngô ở lâu tại đất Sở để tìm Chiêu Vương, Phù Khái em của Hạp Lư bèn trốn về tự lập làm vua. Hạp Lư nghe tin ấy liền bỏ Sở trở về đánh Phù Khái. Phù Khái thua chạy sang Sở. Sở Chiêu Vương thấy nước Ngô có nội loạn lại về Thành Xính, phong Phù Khái ở Đương Khê làm thành họ Đương Khê.